Vương công quý tộc, chương 25, góc truyện audio.com. Chê Trung bị áp bức tỉnh lại, nghĩ Yun Ho sao lại bất động, quay đầu lại phát hiện nam nhân này dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn mình. Vươn tay túm lấy cự long của hắn, phần Yun Ho đáp trả xoa bóp mông thịt Chê Trung. Em tới, chọc chọc vòng eo mềm mại, đem Chê Trung ngồi lên trên ngực mình tư thế 69. Chê Trung không lên tiếng. Cúi người hàm trụ Yun nhỏ, hương vị tính dục tràn ngập khoang miệng, kỳ quái là cậu không hề thấy ghê tởm. Chê Trung vì chính mình khẩu giao đáp lại, Yun Ho vươn đầu lưỡi, tham tiến hoa huyết trước mặt, cướp đoạt nội vách tường bên trong mị thịt, phần tay hắn còn đè ép trước lỗ nhỏ. Thân mình cầu đè lên người hắn khiến tiểu cầu bị ép chặt khiến cậu không thể cao trào. Chê Trung hôn hôn hai quả cầu của hắn. Trở mình khiến ngọc trụ hắn tiến vào hoa huyệt, Yun Ho một tay tiếp tục thưởng thức phân thân Chê Trung, một tay đùa bỡn điểm đỏ trước ngực cậu, bán ngồi dậy, đem người hướng trong lòng mình ôm một cái, bắt lấy tay Chê Trung, giơ cao lên lộ ra nét cậu. Ha ha, thật là sạch sẽ nha, điện hạ của anh, nói xong lại vươn lưỡi liếm vào nét cậu, ngao Chê Trung bị kích thích giật nảy mình. Nếu không phải Yun Ho đã nắm chặt phân thân thì Chê Trung thiếu chút nữa đã bắn đi ra. Không cần cho tới lúc này, Chê Trung mới muốn rút lui. Cậu không nghĩ tới Yun Ho động tới chỗ nào trên người mình cũng sinh ra khoái cảm như thế. Mẫn cảm thật nha, ngón tay sờ sờ đôi môi Chê Trung, miệng hàm trị nộn thịt nơi nách sâu, tiếng chập chập mỹ phát ra. Na Chê Trung muốn rụt tay lại nhưng đều bị Yun Ho hữu lực giữ chặt. Nơi này, chỗ nào cũng đều bị anh ăn rồi nha. Từ nách tiếp theo đến bả vai mượt mà. Rồi cánh tay đến khuỷu tay chỗ nào cũng lặp đi lặp lại mút vào. Ân hạ thân vẫn bị hung hăng va chạm. Lúc này bên trên Yun Ho đã chuyển tới hôn lên mỗi đầu ngón tay. Cánh mắt tà mị nhìn Chê Trung. Chê Trung ma xui quỷ khiến sờ lên mặt Yun Ho, dâng lên đôi môi thanh khiết của bản thân, gắn bó dao triền quấn quýt phát ra tiếng nút lưỡi khiến người ta phải đỏ mặt. Yun Ho dùng sức đỉnh mạnh vào trong, toàn bộ tinh hoa của hắn bắn sâu vào trong cậu, phần Chê Trung nhắm hai mắt sụi lơ trong lòng hắn. 7 lần, cuối cùng cũng xong, trong phòng dày đặc hơi thở dục, Yun Ho giúp Chê Trung đã kiệt sức tắm rửa sạch sẽ lần nữa. Tìm một gian phòng khác, đặt cậu nằm lên giường, lại dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Không cao, hạ sốt rồi, thể lực cạn kiệt khiến Chê Trung chìm vào giấc ngủ say. Yun Ho vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp bị mình lăn qua lộn lại cả ngày nay. Tuy rằng hai bên đều là người tình ta nguyện nhưng đối với hai người mà nó âm cảm giác này không còn giống với ban đầu. Yun Ho xuống lầu, nhìn thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn đặt trước cửa, mang vào phòng bếp hâm nóng lên. Đừng nói tới người bệnh sau khi kịch liệt hoan ái sẽ đói đến ngay cả người khỏe mạnh như hắn cũng thấy sôi bụng. Mẹ đẹp hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, ngay cả phòng cho khách cũng chỉ chuẩn bị một gian, nói chính xác hơn là chỉ có một gian không bị khóa cửa. Người hầu cũng không có ai ở lại. Căn bản là không có người giúp đổi ra giường, dọn dẹp phòng ốc, bưng cháo nóng lên phòng, không thể không đánh thức thiên hạ đang ngủ say. Yun Ho tự mình tiến vào ổ chăn, đem Chê Trung lôi ra một chút, vỗ vốc mặt cậu, ăn xong rồi ngủ tiếp. Chê Trung tâm không cam tâm tình nguyện hé miệng ra, mắt cũng không thèm mở. Yun Ho thấy mà buồn cười, nếu hôm nay đã phải hầu hạ em ấy thì đơn giản liền làm đi. Huống hồ em ấy cũng đã mệt chết rồi. Hắn kiên nhẫn huy từng thìa cháo cho cậu. Cuối cùng còn dùng lưỡi làm sạch khoang miệng cho người vừa ăn vừa ngủ kia. Cuối cùng để hết sang một bên. Nằm xuống ôm chặt người đó vào lòng tiếp đi. Cách chương.